Nạp thiếp ký y, chương 365, tiếp túc tiên đăng. Góc truyện audio.com. Pháp quan thời cổ đại đoán oán thường dựa vào việc tùy mặt gửi lời, thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt, đem thủ đoạn đoán án này quy nạp thành ngũ thính, tức là tư thính, sắc thính, khí thính, nhĩ thính, và mục thính. Nói đơn giản thì khi xử án phải coi mặt mà bắt hình dong, coi xem phạm nhân nói có phải là thật hay không. Cha của Tống Vân Nhi trước đây ở nhà đầu thích khoe khoang mình làm sao mà đoán án, cho nên cái trò ngũ thính này Tống Vân Nhi biết khá rõ. Hiện giờ thấy Chu nhị nương ngập ngừng ấp úng, ánh mắt láo liên, sắc mặt không ổn, liền biết là nói dối quát. Điêu phụ to gan, nhìn thần sắc kinh hoàng của ngươi rõ ràng là đang nói dối, còn tưởng khi man bổn quan, người đâu? Tống Vân Nhi giơ tay định lấy đũa, Chu nhị nương vội kêu rối rít, đại lão gia tha mạng a, dân phụ nguyện ý khai ra như thật. Mau nói, Tống Vân Nhi quát, tôi có hỏi huynh ấy mới đầu không chịu nói, tôi liền bực mình, tôi nói hai chúng ta nếu đã muốn làm vợ chồng, thì huynh cái gì cũng giấu tôi, nếu có xảy ra chuyện gì tôi đều bị giấu kín bưng hết thì coi như chẳng làm vợ chồng cho xong. Huynh ấy thấy tôi bực mình, bấy giờ mới ngập ngừng nói rõ nguyên do. Tống Vân Nhi nghe thấy có cửa, vội hỏi dồn, nguyên do gì, mau nói ra. Huynh ấy nói là biết tối qua Xuân Hồng bị mê phiên, bị đổ thuốc mê, rồi muốn nhân cơ hội này tới hâu thực, chú ăn vụt, đây là những từ lóng trong giới lưu manh và lầu xanh thường dùng để đối phó với các kỹ nữ hoặc đối tượng mà chúng định hại. Tống Vân Nhi nghe không hiểu, nhíu mày hỏi, người nói cái gì vậy, cái gì là mê phiên, cái gì là ăn vụt? Chu nhị nương nhướng mắt nhìn Tống Vân Nhi, rồi vội cúi thấp đầu xuống. Xuân Hồng cô nương tối qua không chịu hầu bành thất gia rất bực mình, đánh Xuân Hồng cô nương, còn gọi má má mang tô ma tán. Thuốc mê, đổ cho Xuân Hồng cô nương. Dương Thu chỉ chợt động tâm, nhớ tới lời bành lão thất nói hắn quay trở lại cùng Xuân Hồng cô nương quan hệ một hồi rồi mới đi, chẳng lẽ bên trong chuyện này có ẩn tình. Tiếp theo đó hắn nhớ hai cánh tay của Xuân Hồng có dấu bị chèn ép, trên người còn có dấu vết đề kháng và dấu vết miệng bị chèn ép, ẩn ước cảm thấy không ổn, e rằng án mạng này không đơn giản như vậy. Chu nhị nương nói tiếp, ta ca muốn mượn cơ hội đó len lén tiến vào phòng cô ta, nhân lúc cô ta hôn mê cùng cô ta. Làm chuyện nam nữ, tên Tạ Đức Thuận này thật không bằng châu chó. Tống Vân Nhi lại vỗ kinh đường mộc, ngươi vì sao không cản trở? Tôi nghĩ bản thân hoa tàn ít bướm, Tạ ca chịu chuộc thân cho tôi nguyên đã rất ủy khuất cho huynh ấy lắm rồi. Huynh ấy muốn ăn vụn thì cứ để cho huynh ấy ăn, chỉ cần sau này huynh ấy đối tốt với tôi là được. Tốt cái cục, Tống Vân Nhi trong lúc nóng giận, suýt chút nữa mắng tràn một câu, nhưng dù sao thì vẫn thấy nó không nhã, nên kịp thời ngừng lại quát. Hắn thâu gian nữ nhân khác là xúc phạm vương pháp, ngươi còn che chở cho hắn, đáng bị hỏi tội. Chu nhị nương nghe nói bản thân sẽ bị hỏi tội tức thời hoảng loạn kêu lên. Đại lão gia tha mạng a, dân phụ lần sau không dám vậy nữa. Lần sau, ngươi còn có lần sau ử, cho ngươi biết tên Tạ Đức Thuận này lẻn vào phòng Xuân Hồng, thâu gian không thành, bèn dùng kéo đâm chết Xuân Hồng cô nương. Tống Vân Nhi quay đầu chỉ qua thi thể Xuân Hồng nằm cách đó không xa. Ngươi coi đi, Xuân Hồng cô nương hoa dung nguyệt mạo thế mà bị Tạ ca cái gì đó của ngươi đâm chết tươi rồi. Góc truyện audio.com, ngươi còn ở đó bao che cho hắn. Chu nhị nương không tự chủ chuyển đầu nhìn về phía thi thể của Xuân Hồng, hoảng loạn kêu lên. Không không, không phải Tạ ca giết, Xuân Hồng cô nương không phải bị Tạ ca giết đâu. Huynh ấy cho tôi biết, khi huynh ấy trèo lên cửa sổ còn chưa chui vào, đã nghe bên trong có người đang hâu thực nên không dám tiến vào, liền tụt xuống bỏ đi. Huynh ấy ngay cả phòng cũng dê ca hông vào, làm sao có thể giết chết Xuân Hồng cô nương đây. Đại lão gia cầu đại lão gia minh xét a, có người đã đi trước một bước rồi. Nghe lời này, Tống Vân Nhi và Dương Thu chỉ cùng đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy cả kinh. Tống Vân Nhi vội hỏi, người đó là ai? Tạ ca nói huynh ấy không dám vào, nghe bên trong có người huynh ấy liền xuống ngay, cho nên không biết người ấy là ai. Đây là tình huống vô cùng trọng yếu, nếu như lời của Chu nhị nương và Tạ Đức Thuận là thật thì người tiến vào phòng Xuân Hồng trước rất có khả năng là hung thủ giết chết nàng ta. Cần phải đề thẩm Tạ Đức Thuận lại. Tống Vân Nhi vỗ kinh đường mộc quát, đưa Chu nhị nương ra chờ hậu thẩm, áp giải Tạ Đức Thuận thượng đường. Chẳng mấy chốc Tạ Đức Thuận lại bị đưa lên. Hắn thấy Tống Vân Nhi mặt mày âm trầm nhìn hắn chừng chừng, liền biết đại sự không ổn, cố lấy vẻ trấn tĩnh quỳ xuống dập đầu. Tống Vân Nhi lại vỗ kinh đường mộc quát, điêu dân lớn mật, ngươi dùng thanh gỗ leo lên cửa sổ toan tính gian dâm Xuân Hồng cô nương đã bị đánh thuốc mê thế mà dám lừa dối bổn quan, thứ điêu dân này không đánh không khai. Người đâu, kéo hắn xuống đánh 30 hèo trước cho ta. Chấm, Tạ Đức Thuận nghe nói thế, biết là Chu Nhị Nương nhất định đã khai hết rồi, lòng cảm thán quả thật vợ chồng như chim cùng một rừng, đại nạn lâm đầu tự ai nấy bay, huống chi hai người họ hiện giờ vẫn chưa thể coi là vợ chồng, chẳng qua chỉ là một cặp uyên ương hoang dã mà thôi. Hiện giờ hắn nghe Tống Vân Nhi định cho đánh, trong khi 15 hèo lúc nãy đã đánh mông đít hắn nở hoa rồi, nếu 30 hèo này đánh nữa, mông đít của hắn nhất định đi đời nhà ma, cho nên cả kinh dập đầu lia lịa. Tôi khai, tôi xin khai. Tống Vân Nhi xua tay, lạnh lùng bảo, còn không thành thật khai ra. Dạ, tối hôm qua sau khi các vị đại gia đi rồi, Xuân Hồng cô nương cứ khóc, sau đó thất gia quay trở lại, tiến vào trong phòng, tiếp đó tôi nghe trong phòng Xuân Hồng cô nương ầm ĩ, dường như thất gia muốn đồng phòng với Xuân Hồng, nhưng Xuân Hồng nhất định không chịu, hai người liền trở mặt đánh nhau. Má má chạy lên lầu khuyên giải, thất gia quát lớn vỗ bàn đá ghế bảo má má đem tô ma tán đến ép Xuân Hồng uống. Tống Vân Nhi đối với chuyện của Thanh Lâu không hiểu gì, vừa rồi Chu Nhị Nương vừa đề cập đến tô ma tán, tuy từ cái tên có thể đoán đó chẳng phải là loại tốt đẹp gì, nhưng vẫn nhịn không được hỏi. Tô ma tán, cái đó dùng để làm gì? Tạ Đức Thuận hiện vẻ bối rối, thấp giọng đáp, thứ tô ma tán này thường dùng để đối phó với những con sồ. Chú chíp hôi tiếng lóng chỉ các cô gái trẻ mới ra giàng. Mới mua về không chịu tiếp khách, sau khi uống vào rồi sẽ tê dại chân tay vô lực ngủ mê đi. Xuân Hồng cô nương đã là người của thất gia, không biết vì sao cô ta không chịu bức cho thất gia phải dùng loại thuốc này. Nhưng tôi khi nghe tin đó, cũng đã động tâm. Tống Vân Nhi hỏi, động tâm tư gì? Tôi, gocchuyenaudio.com. Tôi nhất mực ưa thích Xuân Hồng cô nương, nhưng tôi không có tiền cũng không có tướng mạo. Xuân Hồng cô nương từ đó giờ chưa bao giờ nhìn tôi lấy nữa con mắt. Tôi biết sau khi uống tô ma tán vào thì chỉ sẽ tê dại ngủ vùi 5-6 canh giờ. Trong khi đó thất gia từ đó đến giờ không lưu lại trong viên, chờ ông ta làm xong chuyện đó bỏ đi, tôi bèn định len lén tiến vào. Nhân lúc cô ta hôn mê, gian dâm cô ta, chấm, phì, Tống Vân Nhi đỏ mặt phun cái vèo, mắng, ngươi là đồ vô sỉ thiên lý nan dung, chết không toàn thây, dạ dạ, tiểu nhân biết mình sai rồi. Tiếp tục nói, Tống Vân Nhi quát, dạ, sáng hôm nay tôi thức dậy sớm hơn bình thường nửa canh giờ, nói với nhị nương là muốn đến nhà bếp sớm chút để nhóm lửa nấu cơm, rồi đi ra ngoài. Lúc đó cửa vườn đã khóa, rất an tĩnh, chờ một chút, Tống Vân Nhi ngắt lời hắn, ngươi bình thường canh mấy thì dậy, sáng nay thức dậy lúc nào, nói cho chuẩn xác vào. Tống Vân Nhi theo Dương Tu chỉ phá rất nhiều án rồi, đã thâm sâu thể hội được việc tra rõ thời gian chuẩn xác có ý nghĩa quan trọng như thế nào với việc phá án. Và khi nàng hỏi vậy đã nhận được ánh mắt khen ngợi của hắn. Tạ Đức Thuận khai, lúc thường thì khoảng giờ dần ba khắc sẽ dậy, trước giờ mão nấu cơm. Sáng hôm nay tôi muốn làm chuyện đó, nên thức dậy sớm hơn nửa canh giờ, cảnh canh năm vừa đánh một lúc là tôi đã dậy. Dương Thu chỉ thầm nghĩ, Xuân Hồng chết vào canh năm, như vậy có thể tiến thêm một bước chứng minh Tạ Đức Thuận nhìn thấy người đến trước phòng của Xuân Hồng này có khả năng là hung thủ. Tạ Đức Thuận khai tiếp, tôi khuôn một cây gỗ từ góc vườn đến dựng sau cửa sổ phòng của Xuân Hồng cô nương, sau đó trèo lên mở cửa sổ. Tống Vân Nhi chen lời hỏi, cửa sổ của cô ta không khóa sao? Không khóe, vườn chúng tôi có tường cao bao quanh, lại có gác cổng, người ngoài tiến vào không được. Hơn nữa, hiện giờ trời không lạnh lắm, những cô nương ngủ ở lầu 2 đều mở cửa sổ cho thoáng khí. Có lẽ đó là phương tiện khơi gợi lên lòng dục cho tên sắc ma này. Dương Thu chỉ nghĩ tuy Xuân Hồng là kỹ nữ, nhưng cho dù là kỹ nữ cũng có quyền lợi bất khả xâm phạm về tính dục. Nhân lúc nữ nhân người ta hôn mê vào thâu gian, gian dâm lén, chẳng khác nào là cưỡng gian, và cưỡng gian kỹ nữ cũng phải chịu trách nhiệm hình sự, điểm này vô luận là kim hay là cổ đều như thế cả. Tạ Đức Thuận nói tiếp. Tôi trò lên len lén mở cửa sổ xong, vừa định leo vào thì nghe thấy trên giường ở trong đó có động tĩnh. Tôi vội vã phục sát cửa sổ không dám động, lưu thần nghe ngóng một hồi, nghe được trong đó có tiếng của một nam nhân đang hì hà hì hục, chính là đang ở trên giường cùng Xuân Hồng làm. Chuyện đó, Tống Vân Nhi đỏ mặt chu môi, quay đầu nói với Dương Thu Trì. Ca tới lượt huynh hỏi. Dương Thu chỉ không ngờ cha cha hỏi hỏi cuối cùng ra tới tình tiết này, và đối với một tiểu cô nương 16 tuổi thì nhất định là sẽ không hỏi nên lời mấy chuyện ấy rồi, cho nên gật gật đầu, bảo. Như vậy đi, Kim sư gia và mọi người chưa tới, muội tạm thời làm hình danh sư gia của ta, giúp ta ký lục được không? Dạ, Tống Vân Nhi đáp ứng, bước ra lấy giấy bút ngồi cạnh Dương Thu chỉ ghi biên bản. Dương Thu chỉ hỏi tiếp, ngươi nhìn thấy người đó không? Không nhìn thấy, trên giường có màn che lại. Vậy ngươi có thể từ thanh âm của người đó phân biệt ra được ai không? Tạ Đức Thuận lắc đầu, gocchuyenaudio.com. hắn chỉ làm chuyện đó rồi phát ra những tiếng rên rỉ hì hục không hề nói chuyện, cho nên tôi không nhận ra được. Người có đoán là ai không? Tạ Đức Thuận cúi đầu suy nghĩ một hồi, đáp. Tôi đoán không ra, loại thâu thực này rất phổ biến, chỉ cần các cô nương say rượu ngủ vùi, không có khách nghỉ lại, thì cửa vườn một khi đã đóng, móng rùa, người làm, đầy tớ đều nghĩ cách lẻn vào thâu thực. Mẹ ơi, cứ thâu gian này còn trở thành phong tục của kỹ viện nữa sao? Dương Thu chỉ nghĩ, vừa tức vừa buồn cười, hỏi tiếp. Tú bà không quản sao? Đương nhiên muốn quản, nếu thâu thực bị má má biết được chẳng những sẽ đánh cho một trận còn khấu trừ một tháng tiền lương đền cho cô nương. Nếu như cô nương không chịu tha cứ muốn báo quan, thì chỉ còn cách giao cho quan phủ theo pháp mà phạt. Nhưng theo tôi biết, không có cô nương nào tuyệt tình như vậy, tối đa là yêu cầu đền cho cô nương chút tiền, nếu gặp người ác bụng một chút thì đòi tiền đền khá lớn, thường mấy tháng tiền công cũng không đền đủ. Nhưng dù xử phạt rất nghiêm, vẫn có người len lén. Thâu thực, như vậy cũng phải, ai ai cũng có tâm lý cầu may, nếu bị bắt gặp thì coi như xui xẻo, còn không bị bắt gặp thì cho rằng số hên. Dương Tu chỉ bảo, hành vi thâu gian này của các ngươi là xúc phạm vương pháp đấy. Các ngươi chẳng biết sao? Tạ Đức Thuận rất bất ngờ, mở tròn mắt, lần đầu tiên hắn nghe nói thâu gian kỹ nữ là phạm pháp. Lúc này, vết thương trên mông của hắn đau nhức, nhớ tới vừa rồi nhìn thẳng vào đại lão gia đã bị đánh đòn, sao giờ lại phạm phải mau bệnh này nữa? Hắn vội vã cúi thấp đầu xuống, nhưng hiện giờ không phải là lúc truy cứu sự tình này, Dương Tu chỉ bảo. Người nói tiếp đi, dạ tôi nghe nói bên trong có người, biết là có kẻ đến trước, xem ra là từ cửa trước tiến vào. Tôi hy vọng hắn có thể sớm hoàn thành chuyện đó mà bỏ đi, lưu chút thời gian để tới lượt tôi, nhưng chờ một lúc mà người đó dường như không chịu ngừng nghỉ, xong rồi nghỉ một chút thì làm tiếp ngay. Tôi đoán thời gian làm việc đã tới, liền đến nhà bếp nhóm lửa trước, định bụng chưng bánh bao xong rồi quay lại, do đó tôi không vác cây gỗ đặt lại trù phòng, mà cứ để đó đi về nhà bếp. Dương Tu chỉ hỏi, sau đó thì sao, sau đó ngươi có quay lại không? Hắn thầm đoán là y sẽ không quay lại, nếu không tại sao cây gỗ kia vẫn để y chỗ cũ? Quả nhiên, Tạ Đức Thuận đáp, không có, nhân vì tôi vừa đến nhà bếp, má má đã đến bảo tôi làm này làm kia. Vốn tối qua má má dặn tôi chuẩn bị nhiều đồ ăn một chút, hôm nay định mang các cô nương tới tỷ bà nham xem tiên nữ tiết cho nên tôi không thể rảnh lẻn đi được. Không ngờ lại xảy ra chuyện này, thành ra chuyện đi chơi cũng không thể nào thực hiện được. Cây gỗ cứ dựng ở đó, ngươi không lo người khác sẽ phát hiện hay sao? Cũng không cần phải lo, vì không ai biết tôi vác lại. Dương Tu chỉ cười thầm trong bụng, Tạ Đức Thuận này tự cho là việc mình làm ẩn mật, không ai biết, không ngờ gặp phải một anh pháp y thời hiện đại từ vân tay điều tra ra chuyện của y, điều này thật ra cũng ứng với câu. Nếu muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm. Dương Tu chỉ hỏi, sau đó thì sao, tôi nhất mực bận rộn ở nhà bếp cho đến trời hửng sáng, Ngô Biết Tam phát hiện Xuân Hồng cô nương bị người ta giết chết ngay tại phòng, trong vườn liền đại loạn, tôi chạy lên xem, thấy trong phòng đầy huyết. Khocchuyenaudio.com, tôi đoán là Xuân Hồng bị nam nhân lúc khuya giết chết, nhưng tôi không dám nói, sợ má má biết tôi thâu thực đánh tôi một trận rồi còn phạt tiền côn gờ một tháng của tôi nữa, như vậy là tôi không thể nhanh chóng kiếm đủ tiền chuộc thân cho nhị nương. Do đó tôi đem chuyện ấy báo cho nhị nương biết, bảo nàng ta làm chứng cho tôi. Dương Tu chỉ hắc hắc cười lạnh, ngươi cho là bổn lão gia ngốc nghếch hay sao? Ngươi cho rằng ngươi bịa ra chuyện hoang đường này có thể lừa bổn quan. Như vậy ngươi đã sai còn sai nặng hơn nữa rồi. Dương Tu chỉ nói lời này là muốn thăm dò coi lời hắn khai đây là có thật hay là không. Tạ Đức Thuận đại kinh thất sắc quỳ mọp dập đầu lia lịa. Tiểu nhân nói câu nào cũng thật tuyệt không có khi phiến đại lão gia ngài a, hừ. Kỳ thật căn bản không có nam nhân đó, là tự ngươi thâu gian Xuân Hồng, bị Xuân Hồng cô nương phát giác, sợ bị phạt tiền công thậm chí tống giam, cho nên thẳng tay giết người diệt khẩu, dùng kéo đâm vào cổ cô ta một cái, có phải hay là không? Dương Tu chỉ dùng loại phán đoạn suy luận này thật ra là một trong các sách lược thẩm vấn, xem coi đối phương phản ứng thế nào, từ đó phán đoán xem đối phương nói đây là thật hay là không? Tiểu nhân oan uổng a, Tạ Đức Thuận nghe Dương Tu chỉ đem án mạng đổ lên đầu hắn, tức thì đại kinh thất sắc vội vã dập đầu. Loại đương nhiên đoán án này trong phương pháp thôi định có tội của thời cổ đại là rất phổ biến, cộng thêm các loại thủ đoạn hình tấn bức cung rất phổ biến và hợp pháp, có thể không sợ y không thừa nhận cho nên Tạ Đức Thuận lúc này sợ đến mặt cắt không còn giọt máu. Dương Tu chỉ hỏi, nam nhân đó chỉ có mình ngươi nghe thấy, có hay không chỉ toàn bằng cái miệng của ngươi, chẳng lẽ ngươi nói có là có hay sao? Bổn quan hiện tại hoài nghi ngươi chính là nam nhân đó, căn bản chẳng có nam nhân nào khác nữa. Thời gian ngươi đến hiện trường so với thời gian Xuân Hồng bị giết trùng hợp, chứng cứ xác đáng, ngươi còn muốn ngoan cố hay sao? Chẳng lẽ muốn bổn quan động hình mới chịu nhận? Tạ Đức Thuận không biết nên hồi đáp thế nào, chỉ biết dập đầu cho rằng mình bị oan. Dương Tu Trì cười lạnh, nếu như ta động hình bức cung khiến ngươi thừa nhận sẽ khiến ngươi không phục. Được, chờ bổn quan tra ra bằng chứng xong sẽ hỏi ngươi tiếp, coi đến lúc đó ngươi còn lời gì nói nữa hay không. Giải hắn xuống chờ hậu thẩm, Tạ Đức Thuận cứ luôn miệng kêu oan uổng, bị áp giải xuống dưới. Tống Vân Nhi hỏi, ca tên Tạ Đức Thuận này nói dối thật hay sao? Xuân Hồng thực sự bị hắn giết hay sao? Dương Tu Trì lắc lắc đầu, nói thật thì điểm này còn chưa rõ ràng, nhưng mà đã tra đủ chứng cứ hắn đã đến hiện trường tội ác, hơn nữa cùng một lúc với nạn nhân bị giết. Hắn lại toàn tính thâu gian Xuân Hồng, vì để diệt khẩu mà giết người, có động cơ sát nhân, cho nên đến hiện giờ, hắn là người bị hiềm nghi lớn nhất. Tống Vân Nhi gật gật đầu, rất có đạo lý, nhưng mà muội vẫn cảm thấy hắn chỉ vì lo bị phạt tiền công mà nhẫn tâm giết người diệt khẩu, động cơ này có vẻ hơi miễn cưỡng a. Dương Thu chỉ cười. Động cơ có hợp lý hay không phải xét dựa trên người thực hiện hành vi ấy, có lúc hành vi của một người rất khó lý giải đối với người vài, có những án mang có động cơ giết người xét ra rất tức người, thậm chí chẳng cần thiết, ví dụ chỉ vì để cướp chút tiền tài, thậm chí không đủ ăn một bữa cơm mà hung thủ vì diệt khẩu vẫn giết người như thường. Gocchuyenaudio.com, loại người này đối với sinh mệnh của người khác coi rất nhẹ. Tống Vân Nhi ngẫm nghĩ. Cái đó cũng phải, nếu như nam nhân đó là do Tạ Đức Thuận bịa ra, tên gia hỏa này quả thật là có đầu óc. Nhưng mà, nếu như hắn nói thật thì sao? Nếu như có nam nhân vào phòng Xuân Hồng trước hắn thì sao? Đúng à, Dương Tu chỉ đáp, điều này hoàn toàn có khả năng, án mạng này có rất nhiều điểm khả nghi, nếu như do Tạ Đức Thuận làm, thì Xuân Hồng vẽ ra dấu chữ vuông ấy chẳng có liên hệ gì với hắn, hắn cũng không phải họ Phương, trong danh tính không có phần cấu tạo nào từ chữ khẩu, cho nên chúng ta phải tiếp tục điều tra. Đúng vậy à, Tống Vân Nhi nói, vậy chúng ta hiện giờ làm thế nào? Dương Thu chỉ xua xua tay không hồi đáp, hắn đang cần suy nghĩ. Nam nhân mà Tạ Đức Thuận đề cập đến là ai đây? Là hung thủ Xuân Hồng họa ra đồ án để chỉ hay sao? Nếu là đúng, phạm vi điều tra có thể thu hẹp lại, vừa rồi Tống Vân Nhi đi điều tra thì biết được trong Lê Xuân Viên này có 3 người họ Ngô đều là móng rùa trong vườn, 2 người họ Lữ đều là cô nương. Nếu như người đến trước Tạ Đức Thuận đang làm chuyện nam nữ với Xuân Hồng đó là hung thủ thì có thể bài trừ 2 nữ nhân họ Lữ, tập trung trọng điểm điều tra vào 3 nam nhân họ Ngô. Nhưng mà trước khi thẩm tấn 3 tên họ Ngô đó, Dương Tu chỉ quyết định đề thẩm Bành Lão Thất trước, vì y có rất nhiều vấn đề cần phải tra cho rõ. Dương Tu chỉ lệnh cho đem giam Tạ Đức Thuận lại, cho gọi Bành Lão Thất lên đại đường. Bành Lão Thất không ngờ Dương Tước ra hỏi đi hỏi lại cuối cùng lại hỏi lên đầu hắn, vì dù sao hắn cũng là kẻ có người thân bị hại, cho nên mặt mày đầy vẻ nghi hoặc khi bị đưa đến đại đường. Dương Thu chỉ cho ngồi, vì khi không có chứng cứ chứng minh Bành Lão Thất phạm pháp, hắn phải khách khí đối với y, dù gì y cũng là em trai ruột của Bành Lão Gia Từ, và cũng là biểu thúc của Hữu Bố Chánh Sứ của Tứ Xuyên. Bành Lão Thất thấy Dương Thu chỉ cho mình ngồi trả lời, khối đá trong lòng bấy giờ mới coi như được buông bỏ, hỏi. Tước gia, án tình tiến triển thế nào? Có phát hiện được tung tích tội phạm hay không? Dương Tu chỉ đáp, sơ bộ suy đoán, hung thủ chính là người trong Lê Xuân Viên này. Bành Lão Thất vội hỏi, là ai, còn chưa tra rõ, do đó phải thỉnh thất gia đến đây giúp tra án. Ta có thể giúp gì được à? Dương Tu chỉ khẽ cười. Vì nói hung thủ rất có thể là người trong Lê Xuân Viên, nhưng không bài trừ có người ngoài chỉ sự y giết chết Xuân Hồng cô nương, đặc biệt là những người đã phát sinh xung đột với Xuân Hồng cô nương tối qua. Bành Lão Thất thất kinh, nhìn Dương Tu Trì, ngẩn người ra một lúc. Lời này của tước gia khiến bỉ nhân nghe mà không hiểu lắm. Vậy sao? Dương Tu Trì vẫn mỉm cười y như cũ. Lời này chỉ tùy tiện hỏi người trong vườn thì ai ai cũng đều nghe rõ, vì sao chỉ có mình thất gia nghe không rõ? Bành Lão Thất lại rúng động hơn, do dự một chút thăm dò. Như vậy có nghĩa là, tước gia hoài nghi ta sao? Hắc hắc, như vậy phải xem coi chuyện của thất gia tối qua có chỗ nào đáng để bổn quan hoài nghi hay không đã. Bành Lão Thất biến sắc nói, ta tối qua đã phát sinh cái cọ với Xuân Hồng cô nương, bởi vì cô ấy đắc tội với tước gia, khiến cho ngài tức giận bỏ đi, tôi mắng cô ta không biết chuyện cô ta nói tôi. Nói tôi không phải là người, không nên dùng nữ nhân của mình đi lấy lòng người khác, nói muốn hồi hôn, không chịu lấy tôi nữa. Bành Lão Thất nói đến đây, mặt hơi đỏ. Gocchuyenaudio.com, chuyện này tức ra ngày sáng nay đã giáo huấn tôi rồi, nhưng tối qua tôi không biết tình huống này, lại uống hơi nhiều, vốn đang tức khí là nàng ta không giúp tôi nở mặt nở mày, lại nghe nàng ta muốn hồi hôn không chịu lấy tôi nữa, tôi vừa tức vừa gấp cho nên đã đánh nàng ta. Dương Tu Trì thu nụ cười. Thất gia không phải là người hay thua lỗ với nữ nhân a, Bành Lão Thất cúi đầu, buồn bã nói. Đánh nàng ta xong rồi rất hối hận, nàng ta lại khóc bảo tôi đi, nói không muốn thấy tôi nữa. Tôi rất hối hận và cũng lo lời nàng ta là thật, bởi vì tôi thật sự thích nàng ta, tôi không thể không có nàng ấy, cho nên tôi đã dịu ngọt dỗ dành nàng ấy, nhưng nàng ấy không chịu nghe, tôi không còn biện pháp nào khác, liền muôn đến cùng nàng ấy đồng phòng. Dương Thu Trì gật gật đầu, lòng nghĩ tục thoại có câu. Phu thể đầu giường cãi nhau cuối giường hợp nhau, cái chiêu của ngươi đổi thành phu thê bình thường có thể sẽ hữu hiệu, vì sau một phen mưa gió, chỉ cần ôn nhu một chút, dỗ dành một chút, nữ nhân có giận sôi lửa mấy cũng sẽ tiêu ngay. Nhưng mà đó là mâu thuẫn nội bộ của vợ chồng thường, trong khi ngươi vì muốn lấy lòng nam nhân khác mà đem nữ nhân của mình hai tay dâng lên, nữ nhân của ngươi nếu có chút cốt khí khẳng định sẽ không tha thứ cho ngươi. Cái đó trở thành mâu thuẫn địch ta rồi, ngươi muốn dùng phương pháp kia hóa giải, chỉ sợ không có hiệu quả gì. Bành lão thất cúi đầu nói tiếp, tôi vốn cho nàng ta đã phục tỉnh tửu thang có chứa xuân dược thì sẽ dễ dàng đắc thủ, không ngờ tôi cởi y phục lên giường ôm nàng ta lại lớn tiếng gào thét, vừa đá vừa đánh tôi, sống chết cũng không chịu. Do đó ngươi đã bịt miệng cô ta, giữ chặt tay cô ta, muốn thực hiện hành vi bá vương ngạnh thượng cung. Dương Thu Chỉ nhớ tới vết thương ở tay và những vết thương do đề kháng trên người Xuân Hồng. Thất ra dùng thủ đoạn này đối phó với nữ nhân của mình có hơi thái quá rồi. Bành lão thất ngẩng đầu nhìn Dương Thu Trì, mặt đỏ bừng. Ta là tình bất đắc dĩ mà thôi. Khách chương.